Ship Acapon tập thứ 62. Ngài chủ tịch thở ra một hơi dài, hai hàm răng nghiến vào nhau trẹo trẹo và thấy hai bàn tay của mình rung lên từng chập. Biết tính tình của đệ tử không ai bằng chủ, cái thằng bảo giám này có chuyện gì mà nó không dám làm, nhưng nó dám vô lễ vậy sao? David Diều trở lại ngồi xuống chiếc ghế bành, mổ một điếu thuốc, bàn tay rung quá nên quẹt hai ba lần cái bật lửa mới chịu cháy. Hơi thuốc lá làm thần trí ngài chủ tịch bình tĩnh hơn một chút để tiếp tục phân tích tình hình. Đúng rồi, lúc mình gặp nó trong hành lang, môi của nó hình như bị ai cắn bể ra vậy. Đi đứng bậy bạ để đụng phải tường thì lỗ mũi phải dập trước, chứ tại sao lại cái môi? Chẳng lẽ bức tường đương thẳng tắp lại cong xuống một góc độ 90 độ bất tử, đúng ngay cái chỗ đụng vào à? Chuyện này thật là đáng nghi quá. Nghĩ tới đó, trái tim của ông trùm Eugenie Sicilian thoát lại một cái. Ôi, em Mary yêu dấu của anh ơi, em mà bị thằng quỷ đó hiếp dâm thì thế trước, thì thề với trời là anh sẽ giết nó để trả thù cho em. Ôi, đau đớn lắm, em xinh đẹp như vậy, cành vàng lá ngọc như vậy mà không được nằm trong vòng tay của anh, lại để cho thằng đồ tể nó có bệnh bạo dâm giày dò thì anh chịu làm cái gì nổi. Chẳng những đau đớn mà còn nhục nhã nữa, đạo ruột của mình chưa có sơ múi gì được lại bị cái thằng đầy tớ phỏng tay trên, thì còn mặt mũi nào mà đi nhìn thiên hạ chứ. Ôi đau đớn, nhục nhã quá. Người David Gale đột nhiên rung lên bần bật. Ngay lúc ấy, mụ vợ của lão David Gale bỗng từ trong nhà bước ra. Như mỗi buổi sáng, cứ đến giờ này là mụ chuẩn bị để đi lễ nhà thờ. Sáng nay, mụ tưởng chồng đã đi rồi, nhưng khi bước ra phòng khách, thấy lão ngồi thẫn thờ một đống như người chết thì biết là có chuyện gì chẳng lành xảy ra. Mụ nạt liền. Vợ anh còn chưa đi làm sao? Đang ngồi đau đớn tưởng tượng đến hình ảnh em Mary bị thằng súc sinh giày vò. Nghe tiếng hỏi của mụ vợ thì David Gale tỉnh mộng, giật nảy mình. Mụ già thấy lão như vậy thì trợn mắt tru tréo lên liền. Cái lão già dâm dục này làm cái gì mà mỗi sáng sớm mặt mũi đã bơ phờ như vậy? Lại nhớ đến con tình nhân thư ký phải không? Tuy là người đứng đầu cơ quan quyền lực ghê gớm nhất của thế giới bàn tay đen như David Gale lại sợ vợ một cách lạnh lùng. Mỗi lần nhìn thấy vợ, lão cứ rủa thầm tại sao Chúa lại cho con mụ đàn bà hung ác này sống lâu như vậy để đầy đọa và khống chế cuộc đời mình. Mụ Gale khống chế được ông chồng uy quyền của mình là bởi vì mụ có một cái biệt tài lạ lùng của trời cho từ thuở bẩm sinh. Đó là biệt tài có thể đọc được tư tưởng của người khác trong khi nói chuyện. Sự thành công vượt bậc của David Gale trong giới giang hồ phần lớn là nhờ bởi công ơn của mụ vợ mình. Những bữa họp quan trọng của Eugenie, David Gale luôn luôn tổ chức tại nhà. Dĩ nhiên, mụ Gale không bao giờ được tham dự vào những phiên họp mật này, mà lâu lâu chỉ xuất hiện để bưng ly rượu hay bưng những cái gạt tàn thuốc bự tổ bố đi rửa. Nhưng khi ra vào, chỉ cần nhìn mặt người ta một lần, nghe một câu nói là mụ có thể mơ hồ đoán được những người đó có ý nghĩ gì trong đầu. David Gale lại có một cái tật lạ lùng mà không có tay anh chị nào đi họp chịu tìm hiểu, là tại sao lão không bao giờ có một quyết định dứt khoát trong buổi họp. Cái gì lão cũng trả lời một cách lơ lửng lơ con cá vàng, bảo để tối về suy nghĩ rồi sáng mai cho quyết định. Thực ra lão đâu có cần suy nghĩ gì, chờ cho khách khứa về hết, David Gale chỉ cần hỏi vợ vài câu là biết mình phải làm gì liền. Mụ Gale tuy chẳng biết tí gì về chuyện làm ăn của chồng, nhưng mụ biết rõ ba điều tối quan trọng: thằng nào thành thật, thằng nào giả dối, và quan trọng nhất, thằng nào đang âm mưu muốn giết chồng mình. Nhiều khi mụ có thể nhắc đến tên một người nào đó và nói, anh đừng có làm ăn hay gần gũi cái thằng X hay cái thằng Y, em biết là nó sắp chết. Lần đầu nghe nói vậy, David Gale chỉ cười cười, không ngờ chỉ vài hôm sau, thằng X đó chết thiệt. Nhưng lần sau đó, lão để ý, mụ nói thằng nào chết là ít ngày hay ít tháng sau đó chết thật, không trật bao giờ. Sự nghiệp lẫy lừng của mình tạo nên là nhờ vợ rất nhiều, nên David Yeo rất kính trọng vợ mình. Mụ đã đọc được tư tưởng người khác thì dĩ nhiên cũng có thể đọc được tư tưởng của chồng mình. Yếu tố chết người này làm cho ngài chủ tịch bình thường vốn đã sợ mụ, khi gần gũi lại càng sợ hơn. Mụ đọc tư tưởng chồng hay đến độ nhiều lúc đang làm tình với vợ, lão bóng bị mụ vợ đạp cho một cái như trời giáng vào giữa bụng và đuổi cổ xuống khỏi giường, kèm theo tiếng chửi: "Tổ cha cái thằng mắc dịch này á, mày đang yêu tao á, mà mày tư tưởng tới con nhỏ chó đẻ nào đó, bà đọc hết tư tưởng trong đầu của mày á, làm sao mày lừa bà được?" Thật ra có thằng đàn ông nào trên cõi đời này sau khi yêu vợ chừng vài năm mà không mơ tưởng tới khối thịt, mà không mơ ước cho khối thịt mà mình đang ôm ấp bỗng biến thành người đàn bà khác. Lão David Yeo không tránh khỏi trường hợp thông thường này, nhưng lão không thể nào hiểu được. Sorry, khúc này mắc cười quá. Lão bỗng bị mụ vợ đạp cho một cái như trời giáng. Lão David Yeo không tránh khỏi những trường hợp thông thường này, nhưng lão không thể nào hiểu được tại sao đang yêu nhau trong bóng tối, con vợ không thấy được cái mặt lão mà lại đọc được tư tưởng của lão. Chuyện này thì đành chịu. Đây có phải gọi người ta đã cho cái tên là thần giao cách cảm hay không? Đó cũng là lý do tại sao David Yeo tuy có mèo chuột tùm lum, nhưng về đến nhà là không bao giờ dám tư tưởng đến một em nào cả. Tuy nhiên nhờ cái biệt tài kỳ quái này của mụ, mụ cũng để cho lão tự do, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Còn chó mình đã cột xích trong tay rồi thì sợ nó đâu đi đâu mất mà đi được. David Yeo nghe tiếng gắt của mụ vợ, liền tỉnh mộng, lắc đầu lia lịa xua tay chối bời bãi. Bà nói tầm bậy, tôi có nhớ con nhỏ nào đâu. Tôi đang lo cho thằng Capri kia kìa, sao á giờ này chưa thấy nó tới. Mụ vợ của David Yeo nhớ đến hôm nào khi đã ném chiếc giày xém trúng mặt thằng Capri. Nhớ kể lại buổi sáng hôm đó mụ ném chiếc giày vào mặt nó vì bà biết nó nói láo, nhưng hôm ấy vì giận quá quên mất một điều quan trọng. Một điều quan trọng ghê lắm mà bây giờ nhớ lại bà mới thấy tóc gái mình dựng ngược, mặt nó có hung khí, và đó là dấu hiệu của một kẻ sắp chết. Đúng rồi, mặt thằng Capri sáng hôm đó là mặt của một xác chết, một xác chết biết đi. Càng nghĩ lại, mụ Gieo càng thấy say sẩm mặt mày. Mụ bối rối xoay người toan bước đi nhưng bỗng dừng chân rồi đứng sững như trời trồng ngay giữa nhà. Hình như cái đầu tóc thần giao cách cảm quyền bí kia vừa nhận thấy một chuyện gì đó quan trọng ghê lắm, hoặc đang sắp sửa xảy ra có liên quan tới cái xác chết của thằng Capri. Mụ liền nhắm mắt tập trung để suy nghĩ về thằng Capri. Thần giao cách cảm cho biết là thằng này có thể đã chết rồi cũng nên. Ngoài chuyện có tử khí trên mặt ra, mấy chục năm trời đi theo chủ, thằng khổng lồ này chưa bao giờ trễ một bữa hẹn. Tại sao sáng hôm nay không thấy mặt mũi nó? Mụ chợt nhớ đến một điều kinh khủng nữa. Mấy ngày nay không hiểu sao con người mụ bỗng trở nên bứt rứt một cách kỳ lạ. Một cảm giác bứt rứt khó chịu không thể nào cắt nghĩa nổi. Tối hôm qua ngồi ăn với chồng ngay trước mặt, trong tầm tay mà mụ sao thấy lão cách xa vời vợi như một người đến từ cõi vô hình hay cõi chết nào đó. Mụ đã để ý xem trên khuôn mặt của chồng có dấu hiệu gì là dấu hiệu sắp chết hay không, nhưng đành chịu. Gần gũi nhau, gặp nhau hàng ngày thì khó mà thấy được những triệu chứng mơ hồ khác lạ trên khuôn mặt của nhau. Mấy chục năm qua chồng mụ sống bằng nghề gì, làm gì mụ biết hết. Cái thế giới của chồng mụ là một thế giới kinh khủng, đẫm máu và đầy bất trắc. Đa số bạn bè của chồng đều bị chết, vì đa số là chết non. Nhiều đứa mới gặp hôm qua còn cười cười nói nói vung vít mà sang ngày hôm sau đã thấy hình ảnh bê bết máu trên mặt báo. Nhiều đứa đang sống hạnh phúc bỗng mất tích, đi luôn biển biệt chẳng bao giờ trở lại. Bao nhiêu năm sống với nhau, mụ đã đưa đám nhiều người bạn của chồng, và lần nào cũng vậy, mụ mơ hồ mường tượng ra rằng một ngày nào đó chính mình cũng sẽ phải đưa đám ma của chồng mình. Chuyện này là một chuyện dĩ nhiên, như trời nắng lâu ngày cũng phải có mưa, hoặc mưa lâu quá thì phải có nắng vậy. Như nhiều bà vợ của những ông trùm, ngay từ hồi mới lấy nhau, mụ đã tập cho mình quen đi với cái cảm giác và hình ảnh này. Ngày nào cũng vậy, đi nhà thờ, lời cầu nguyện cuối cùng của mụ sau khi đi xem lễ mỗi ngày là: "Lạy Chúa, con biết chồng con chẳng ra gì, con không dám xin Chúa nhiều, chỉ xin Chúa cho ảnh sống được chứ con lâu chừng nào tốt chừng nấy." nhờ tài năng đặc biệt của vợ David Yale tồn tại qua những cuộc can qua, những cuộc tranh hùng đẫm máu, những người cùng tuổi lão thay phiên nhau chết trong khi lão vẫn cứ sống phay phay để cuối cùng ngồi chiếm trễ trên cái ghế chủ tịch Union Sicilian. Trong xã hội mafia mà leo lên ngồi được trong chiếc ghế chủ tịch Union thì coi như chẳng còn phải lo lắng cái gì cả. Mụ mơ hồ biết như vậy, lão David Yale cũng thường hay nói với mụ vậy, ngay cả bạn bè của mụ cũng nói vậy. Vì thế mà hơn 10 năm qua, mụ đi nhà thờ không còn nhắc đến lời cầu kinh ấy nữa. Cho đến sáng hôm nay, mụ hỏi, cái giọng gay gắt đã bắt đầu biến thành lo lắng, mất hẳn về thằng giao cách cảm thường ngày. Ý, tại sao cái thằng khỉ đó giờ này chưa đến? David Yale nhún vai không nói gì, mụ già nhìn sững chồng một lúc rồi bỗng tiến tới bên lão, cất giọng nhẹ nhàng đến độ làm cho lão phải ngạc nhiên. Mình ơi, có chuyện gì lo lắng không giải quyết được, phải không mình? David Yale không nhớ lần cuối cùng con vợ già hung dữ này âu yếm gọi mình bằng tiếng mình từ năm nào, hình như 30-40 năm trước thì phải, lúc hai người mới lấy nhau. Lão nhíu mày ngước mặt lên nhìn vợ. Tại sao tự nhiên con mụ chằn này lại trở chứng ăn nói ngọt ngào như vậy kìa? Đầu óc lão trùm mafia xoay chuyển thật mau lẹ. Hay là nó vừa nói thằng giao cách cảm, nghĩ ra cái chuyện bí mật của mình với con nhỏ thư ký rồi làm bộ đóng kịch? Có tật giật mình, David Yale quên bén ngay cái chuyện thằng Capri, suy nghĩ tìm một lý do để sẵn sàng đối phó nếu bị con vợ già ghen tuông hạch hỏi bất ngờ. Nhưng mụ không hỏi lại, mà còn đặt hai tay lên vai chồng mình mới là kỳ ly kỳ. Giọng của mụ đầy vẻ cảm động, ánh mắt ngọt ngào tình thương. Mình thấy trong người thế nào, có khỏe không? David Yale chẳng hiểu đầu đuôi ra sao cả, bèn sửa lại thế ngồi, không dám trả lời. Lão chẳng lạ gì, cái màn đặt hai tay lên vai, làm bộ nói ngon nói ngọt cho chồng xua tay, rồi bỗng phun tay tát một cái như trời giáng vào mặt chồng. Vợ đã, bà này đã làm như thế nhiều rồi, sáng nay nhất định không thể bị mụ lừa nữa đâu. Tụi hỏi mình thấy trong người như thế nào, có khỏe không? Miệng mụ nói mà tai mụ rung rung, làm David Yale tái mặt. Nó hỏi mình có khỏe không là để chuẩn bị bắp thịt tung ra cái tát. Hễ mình trả lời càng khỏe thì cái tát nó tung ra càng mạnh. Thấy hỏi luôn hai câu mà chồng không thèm nói gì, mụ Yale bỗng hòa lên khóc nức nở. Ngài chủ tịch bây giờ mới cảm thấy bối rối, ra là nó hỏi thiệt chứ không phải giả đò. Nhưng quái lạ, tại sao sáng sớm nó lại ra đứng đây mà biểu diễn cái màn khóc lóc kỳ cục vậy? Ngày hôm nay mới mở mắt ra sao gặp toàn những chuyện bực mình. David Yale quắt mắt lên nhìn vợ gắt. Ê, bà này à, dạ, mới sáng sớm á, mà làm cái trò khỉ gì vậy? Có buồn tại ra không? Chẳng cần mụ vợ trả lời, David Yale hất tay mở vợ ra rồi đứng lên bước ra cửa sổ nhìn xuống đường. Lão lại hy vọng nhìn thấy chiếc Cadillac màu đen quen thuộc của thằng khổng lồ để đi ra khỏi cái nhà. Có con mụ vợ già đang trở chứng làm này cho mau. Ôi, lão chưa bao giờ thấy thèm cái không khí ấm cúng sang trọng của văn phòng làm việc cùng cái đích tròn trịa của con nhỏ thư ký như sáng hôm qua. Nhưng mặt đường vẫn trống trơn, gió tiếp tục thổi cuốn bay những chiếc lá vàng. David Yale văn tục xoay người, bước trở lại vào. Ngoài đường đã không khá, trong nhà cũng chẳng khá gì hơn. Những gì lão nhìn thấy làm lão muốn nổi cơn điên. Ngay giữa phòng, mụ vợ mập thù lù đang đứng yên một chỗ khóc bù lu bù loa như một đứa con nít. Còn vợ của mình đã lên cơn khủng rồi. David Yale nhăn mặt khó chịu tính bỏ sang phòng bên, nhưng mụ vợ đã chạy tới trước mặt mếu máo nói: "Anh Dave, em linh cảm dường như có một chuyện gì đó sắp sửa xảy ra cho anh." Đang bực mình sẵn vì bao nhiêu chuyện, bây giờ nghe như vậy thì David Yale không nhịn nữa, lão giơ tay tát một cái thật mạnh vào giữa mặt vợ. "Cái con chết bầm này câm họng lại, mụ chỉ được cái mức trụ ẻo." Mụ vợ lại ôm mặt khóc to hơn. Tát xong, David Yale mới giật mình nghĩ ra một điều là đã hơn 30 năm qua mình chưa bao giờ dám đánh vợ. Lão đứng sững, một tay cầm lấy bàn tay vừa tát của vợ của mình, như là nó vừa phạm một tội gì to lớn lắm. Ngay lúc ấy, tiếng chuông điện thoại reo vang. Có thể chứ. David gieo gật gù. Cuối cùng thì tao cũng phải biết chuyện gì đang xảy ra ở trong cái gian sân của tao. David gieo xua tay lìa lịa, làm dấu đuổi mụ vợ ra ngoài rồi nhấc máy lên. Hello. Ngài chủ tịch ngạc nhiên khi nghe giọng thằng Luciano vừa thở hổn hển. Thưa ngài, có chuyện rất quan trọng đang xảy ra. David gieo nhăn mặt. Vậy là có chuyện lớn rồi. Thằng Luciano này xưa nay nổi tiếng bình tĩnh, mà sáng nay nghe cái giọng của nó lạc đi thì phải biết là chuyện rất lớn chứ chẳng chơi. Chuyện gì? Có chuyện không hay rồi thưa ngài ơi. Đồ mẹ. Chuyện gì thì nói mẹ đi, tao không có thì giờ. Chuyện thằng Capri. David gieo tái mặt. Lão nhìn quanh một vòng và khi thấy mụ vợ đã biến mất mới hỏi nhỏ chậm chậm giữa hai kẻ răng. Thằng Capri ra sao? Luciano nhăn nhó. Khó nổi quá. David gieo rít lên như con rắn phun hơi độc. Luciano, mày gọi lên đây gặp tao để đùa hay để làm gì? Nếu mày đùa thì cúp cha cái máy đi, tao không có thì giờ. Còn nếu không đùa thì nói cho tao biết chuyện gì đã xảy ra. Thưa ngài, thằng Capri đã... Nói ra sao? Ngài à, chờ tôi lên tôi gặp ngài liền được không? Chuyện này hơi dài dòng, tôi phải gặp ngài để bàn định kế hoạch mới được. Thằng Capri làm bậy. Thưa ngài, cũng gần gần như vậy, nhưng tôi phải ra lên gặp ngài mới được. Rồi, lẹ lẹ lên, tao chờ. David gieo cúp máy, mắt lão long lên sòng sọc. Gần gũi ngài chủ tịch nhất ở nữ ước này chỉ có hai người. Thứ nhất là Capri và thứ nhì là Luciano. Tuy gần gũi nhưng giá trị của mỗi thằng, như Capri không thể nào bằng được Luciano. Capri tuy tiếng tăm lừng lẫy, ai nghe đến cũng khiếp vía, nhưng dù sao thì nó cũng chỉ là một thứ đao thủ phủ kim đầy tớ dùng để sai vặt. Trong khi đó Luciano là một ông trùm với cả một lực lượng đánh đấm hùng hậu và gia tài khổng lồ trong tay. Nó còn là một cố vấn tính cẩn với một đầu óc mưu mô và quyền biến vô cùng. Tuy nó thuần thục ngài chủ tịch, dù nhìn đi, nhưng ngài chủ tịch đối xử với nó gần như bạn bè ngang hàng. Sáng nay đang lo sốt vó về cái vụ thằng Capri. Bây giờ nghe thằng Luciano nói vậy thì ngài chủ tịch mơ hồ nhận ra có chuyện quan trọng đã xảy ra ngay trong gian sân của mình, mà nhất định phải có dính dáng đến cái thằng đệ tử thân tín của mình. Lão mồi một điếu thuốc, đâm chiêu suy nghĩ. Chuyện gì xảy ra cho nó kìa? Có bị ai giết chết rồi chăng? David gieo bật cười nhẹ lên một tiếng. Ở nữ ước này, nó không giết người ta thì thôi, chứ ai mà giết nổi nó. Nó phạm tội ác, rồi sổ khám bất ngờ chăng? Hề, cũng có thể lắm. Nhưng nếu vậy thì mình đã được thông báo từ lâu rồi. Có cái tì cảnh sát nào ở nữ ước mà không có người của Diêu Nhìn Ni nằm trong? Hay nó đã phản mình chăng? David gieo thấy nhói trong tim một cái. Lão dừng sự suy nghĩ ở đây, xích một hơi thuốc. Không, không thể được. Mình biết rõ thằng Capri hơn cả bàn tay của mình. Trước hết nó không phải là thứ phản thùng. Mà cho dù nó có máu phản thùng trong người đi, nó phản mình để làm cái gì và để được cái gì? Phản để rồi chết à? Vậy nó làm gì mà thằng Luciano phải quýnh quán lên như vậy? David gieo lại suy nghĩ, rồi bỗng lão giật thót người lên một cái. Đù mẹ, thôi đúng rồi. Hay là nó đã làm thịt con nhỏ thư ký yêu dấu của mình? Lý thuyết này rất có lý. Con nhỏ này là cháu cưng của thằng Luciano. Nghe nói thằng Luciano phải khó nhọc lắm, thầy thốc tùm lum với bố mẹ nó mới bảo lãnh được nó từ dưới nhà quê lên. Bây giờ con nhỏ bị hiếp dâm thì thằng Luciano không cuốn lên làm sao được? David gieo thấy mắt mình mờ mờ đi, bàn tay cầm điếu thuốc rung lên từng chập. Một lần nữa, lão bắt đầu nhớ lại những gì xảy ra chiều hôm qua ở sở. Con Mary, tờ giấy viết ngoặt ngoặt, cặp môi tóe máu của thằng khổng lồ. Ngài chủ tịch chợt nghiến răng. Thằng chó đẻ khốn nạn, nó dám qua mặt mình sao? Thật ra, một con đàn bà đối với dân mafia không có nghĩa lý gì, nhưng con Mary này đặc biệt, không giống như những đứa khác. Mất ai cũng được, nhưng không thể mất con bé Mary, nhất là mất khi mình chưa phận nó được quả nào cả. Giọng nói khàn khàn của mụ vợ già lại cất lên. Anh, có chuyện gì vậy? David gieo lại nhăn mặt. Bố khỉ, tại sao cái mụ già này lại nhà nằm cái lúc mà lão cần sự yên tĩnh nhất để suy nghĩ tính toán mà nó đến phá nhỉ. Lão quát lên thật to: "Ê, không có gì hết, bà Cúc chả ra khỏi nhà này, đi đâu thì đi, tôi không có thì giờ." Thực ra nếu chồng không đuổi thì mụ cũng đi. Mấy chục năm đã trôi qua, sáng nào cũng vậy, mụ Gieo thường ra khỏi nhà sau 8 giờ một chút để kịp đi bộ tới nhà thờ dự thánh lễ lúc 8 giờ rưỡi. Sáng nay mụ vừa tính bước chân đi ra thì ngạc nhiên vì thấy chồng còn ở nhà nên mới nán lại một chút. Dù vô tình thần giao cách cảm được những chuyện lạ lùng sẽ xảy đến cho chồng, nhưng mụ quyết không thể bỏ lễ nhà thờ. Mụ đưa tay sờ má, cái tát vẫn còn hơi răng rác nhưng không để lại dấu vết gì cả. "Mình nói vậy cũng được, để em đi, em đi lễ cầu nguyện cho mình." Nghe nói vậy, David Gieo bỗng đổ giận làm lành, ngoắt tay cho mụ tới bên mình, hai người ôm nhau hung đến chục một phát. "Anna, xin lỗi em, anh giận ẩu." Mụ Gieo rớt nước mắt, không hiểu sao mụ có cảm tưởng cái hôn vừa rồi là cái hôn cuối cùng của hai vợ chồng. Mụ nói: "Anh ráng cẩn thận, em thấy lo lo trong bụng làm sao đó." David Gieo lắc đầu, xua tay làm dấu cho mụ bước đi. Lão không muốn mụ vợ nghe những chuyện gì lão và thằng Luciano sắp sửa bàn. Mụ Gieo gạt nước mắt, chậm chậm bước ra cửa. Còn nghe tiếng lão Gieo nói theo: "Hey, đồ đàn bà lẩn thận." Xuống tới đường cái, mụ vợ ngạc nhiên khi nhìn thấy hai chiếc Cadillac đen thùi lùi đang phóng ào ào tới như bay. Thằng Luciano chứ ai nữa. Lạy Chúa, thằng này bữa nay làm ăn trúng cái gì mà chạy xe bán mạng như vậy? Chiếc xe quẹo sơ một cái để tấp vào lề mà nó chao đi như muốn lật úp vì tốc độ quá cao. Tiếng bánh xe ngán trên mặt đường ken két, khói bốc lên mù mịt. Mụ Gieo nhảy thoát một cái lên thềm nhà. Xe chưa kịp ngừng đã thấy hai thằng cận vệ của Luciano nhào xuống đường. Tiếp theo đó là thằng Luciano mặt mày bẩm trận hùng hổ đi như ăn cúp. Mấy thằng cận vệ ở chiếc xe thứ hai cũng nhào xuống luôn, áo bành tô phồng lên như có dấu vật gì ở bên hông. Mụ Gieo đứng yên nhíu mày chờ đợi. Luciano đang phóng ào ào vào nhà thì đụng phải mụ, liền hốt hoảng bỏ mụ xuống chào. "Kính chào bà chủ tịch, bà đi lễ sáng đó à?" Mụ Gieo chưa kịp trả lời thì nó đã đội mũ lên đầu nói luôn: "À, xin bà cầu nguyện cho chúng tôi luôn." Rồi chẳng cần bà chủ tịch trả lời, nó phóng ngay tới mở cửa hàng rào. Nhà ông chủ tịch tự nhiên và nhẹ nhàng như nó đang mở cửa hàng rào nhà nó vậy. Mấy thằng cận vệ của Luciano liền chia nhau bốn phía vây kín căn nhà. Mấy chục năm qua, mụ Gieo chẳng có lạ gì cái cách ăn nói nhát gừng đầy bí mật của bọn ăn cướp này. Nhưng sáng nay không hiểu sao mụ lại thấy mặt thằng Luciano đầy những bất trắc và bí mật. Nó không dám nhìn thẳng vào mặt của mình. Thằng Giao kết cảm trong đầu mụ dường như báo cho mụ biết thằng này đang âm mưu làm một chuyện gì trong đầu. Một chuyện gì bí mật lắm, đến nỗi nó không dám đứng lại để nói chuyện với mụ. Cứ theo những gì mụ nhìn thấy thì thằng này muốn giết chồng mình. Một lần nữa, tóc gáy mụ lại dựng ngược lên. Mụ hối hả xoay người toan bước theo thằng Luciano vào nhà trở lại. Nhưng nghĩ sao, lại dừng bước. Mụ nhớ ngày xưa hễ mình đã nghĩ rằng ai sắp chết thì người đó sắp chết thật. Dù có cẩn thận cách mấy cũng không thể nào trốn tránh được. Là người chuyên thần giao cách cảm, mụ hiểu quy luật này của Thượng Đế. Trời kêu ai người nấy giả, làm sao trốn thoát nổi. Ai rồi cũng phải một lần ra đi. Ngày xưa, mình đã từng đứng bàng quan nhìn thiên hạ lần lượt rụng rơi, bây giờ đến phiên chồng của mình. Mụ Gieo lắc đầu rồi xoay người hướng về phía giáo đường đếm bước. Nước mắt mụ chảy ràn rụa xuống má. Người hướng về phía giáo đường đếm bước. Chân mụ bước thật mau, làm như để cho xa cái chết chóc. Càng sớm càng tốt vậy. Mụ muốn đến nhà thờ ngay để có thể quỳ xuống dưới chân thánh giá của Thiên Chúa mà tâm sự hay thở than với Ngài về sự phù phiếm, phù du của cuộc đời. Ôi, đau đớn không biết dường nào khi biết mình sẽ phải chia tay mà không nói được một lời từ giã. Thật ra lúc ấy mụ Gieo có muốn trở về nhà để ngăn cản chồng cũng chẳng kịp, vì vừa bước vào trong nhà là Luciano xoay người khóa trái cánh cửa phía sau. Căn nhà này Luciano đã bước vào bao nhiêu lần, nhưng sáng hôm nay thì nó hoàn toàn thấy khác hẳn vì mất đi cái vẻ oai nghiêm, trịch thượng, thường lệ, vì sau lưng ngài chủ tịch không còn hình bóng của thằng Capri đứng hầu hạ. Dù bấn xúc xích lên trong lòng, nhưng David Gieo vẫn cố gắng hết sức để giữ một thái độ bình thản và trịnh trọng của một nhân vật uy quyền tối cao. Ngài chủ tịch đứng lên khỏi ghế, đưa tay ra cho Luciano. Ông trùm trẻ tuổi cầm lấy, cúi đầu lễ mễ đặt lên đó một cái hôn đúng theo thủ tục. Đền và Diêu chờ cho nó hôn tay xong mới đứng thẳng người lên chỉ cái ghế rồi hỏi: "Chú mày à, uống chút cà phê." Luciano lắc đầu, ngài chủ tịch kẹp một điếu thuốc vào môi. Luciano không người tới, hai tay dâng lên cái bật lửa hầu nghề. Hai ông trùm thượng thẳng và uy quyền bậc nhất của Nữ Ước ngồi đối diện với nhau nơi phòng khách. Dù trong bụng rối như tơ vò, David Gale vẫn giữ được vẻ nhẫn nha quý phái như thường lệ. Lão bình thản hỏi sau vài hơi thuốc lá: "À, thằng Capri ra sao?" Thưa ngài. Nói tới đó Luciano bỗng òa lên, khóc như một đứa con nít. David Gale có thể ngờ được mọi chuyện, kể cả chuyện thằng Capri làm thịt con thư ký của mình, nhưng có sống đến ngàn năm nữa, lão cũng không thể nào nghĩ ra chuyện thằng trùm ăn cúp này lại bật khóc trước mặt mình như vậy. Lucky Luciano, mà khóc sao? Lão trợn mắt ngạc nhiên nhìn nó. Luciano thổn thức qua màn lễ: Ngài tha lỗi thì tôi mới dám nói, vì tôi biết Capri là một đệ tử ruột của ngài. Ý mà nó làm gì? Tối qua tôi nhận được một cú điện thoại của con cháu tôi, con Marie, thư ký của ngài đó. David Gale nín thở. Nó nói nó bị thằng Capri bắt ép về ngủ với nó trong một khách sạn, nó hiếp dâm con nhỏ rồi. David Gale cảm thấy như trời sập xuống trước mặt mình. Biết ngay mà mình đã nghĩ cái gì thì cái đó trước sau gì nhất định cũng sẽ xảy ra. Như để đổ thêm dầu vào lửa, tiếng khóc của Luciano lại trở nên lớn hơn. Bù lu bù lo. Ngài nghĩ coi, con cháu tôi á, nó cành vàng lá ngọc như vậy á, trong trắng như vậy á, mà bị lọt vào tay thằng đồ tể, thì tôi biết ăn nói làm sao với bố mẹ nó. Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về cái vụ này. David Gale không khóc, nhưng lòng dạ còn đau hơn thằng Luciano gấp mấy lần. Tôi biết là ngài cưng cái thằng Capri lắm. Nếu không thì tôi đã cho chúng nó bầm sát thằng chó đẻ dâm vật ra làm trăm miếng rồi, thưa ngài. David Gale gượng hết sức già để giữ cho giọng nói mình khỏi run. Vậy là chú mày tới đây để xin phép tao trị nó. Luciano lắc đầu, mấp môi đầy nước mắt, bây giờ đã trở nên khô ráo, long lanh một tia sáng bí mật. Không. Câu trả lời không có Luciano làm David Gale ngạc nhiên và thất vọng. Bọn trùm trẻ tuổi bây giờ thật khó hiểu quá. Nó muốn cái gì đây? Tôi đến đây là gặp ngài vì con cháu tôi khám phá ra được một chuyện động trời. Chuyện gì? Thằng Capri cùng bọn Dambino đang âm mưu làm một chuyện động trời. Ê, âm mưu gì? Lật đổ ngài á. Nghe đến đó David Gale bỗng bật cười lên một tiếng. Người ta đồn thằng Luciano mưu lược hơn người bây giờ mới thấy đúng. Nhưng dù có mưu lược đến đâu cũng không thể nào lừa nổi David Gale. Lăn lộn trong giang hồ bao lâu nay, chủ tịch Giuliani biết rõ một điều là cho dù có sống đến trăm năm nữa, thằng Capri cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện làm phản. Đó là một điều thứ nhất. Điều thứ hai, thằng Capri có thể nghe lời dụ dỗ để làm phản được, nhưng không thể với một thằng như Dambino. David Gale biết rất rõ thằng này cũng như biết rõ thằng Capri. Nhưng tại sao nó lại dám cả gan phịa ra cái chuyện này để hại thằng Capri làm gì? Ngài chủ tịch nhíu mày suy nghĩ. Thì cũng dễ hiểu thôi. Nó cay cú vì con cháu nó bị hiếp dâm nên muốn phịa ra như vậy để mình cho phép nó giết thằng khổng lồ đây. Bọn con nít chúng mày làm sao qua mặt tao được? David Gale gật gù cái đầu cáo già, cười nhẹ. Ha ha ha ha ha. Trong khi đó, khi tiết lộ cái chuyện mà mình coi là quan trọng nhất cho chủ tịch Gale nghe, Luciano chờ đợi để nhìn thấy sự cuồng nổ vĩ đại như cơn đại hồng thủy của ngài chủ tịch. Ít nhất ngài cũng sẽ bung ra một tiếng chữ thề, sẽ đá ghế, sẽ đập bàn, hoặc có thể một vật gì đó sẽ bị ném vỡ tung. Nhưng khi thấy ngài chủ tịch nghe xong chẳng có phản ứng gì cả mà lại còn cười khô lên một tiếng, thì Luciano biết ngay là mình vừa đi làm một nước cờ. Nước cờ lầm lẫn này có thể kết liễu cuộc đời của nó. Luciano tái mặt. Vậy là bao nhiêu âm mưu cùng thằng Carbon khó nhọc lập nên coi như vứt xuống biển hết rồi. Một con tàu hỏa vừa bị trật đường gầy, khó mà nhấc nó lên để bỏ về chỗ cũ. Câu chuyện láo khoét rẻ tiền này không qua mặt được ngài chủ tịch dễ dàng như mình đã nghĩ. Lão này quả thật là xứng đáng tay trùm của Diêu Nhìn Ni, trùm trên hết các trùm. Sip Agapon, phần thứ 62 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 63.